Chương 14 Phẩm An Lạc Hạnh. A. Lược Văn Kinh. 1. Bây giờ, Bồ Tát Văn Thù bạch Phật rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rất là ít có, vì kính thuận Phật nên phát nguyện ở đời ác sau hộ trì lưu bố kinh Pháp Hoa này. Làm thế nào để có thể nói kinh này? Phật bảo: Vị Bồ Tát ở đời ác sao muốn nói kinh này phải an trụ trong bốn pháp. 2. Một là an trụ không tịch, bao gồm hành xứ và thân cận xứ của Bồ Tát. Hành xứ là an trụ trong nhu hòa nhẫn nhục, quán tưởng thực tướng của các pháp. Thân cận xứ là không gần gũi thế tục, nói pháp không có lòng mong cầu, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, thường ở chỗ yên tịnh, nhiếp tâm mình, quán sát thực tướng nhân duyên của các pháp. 3. Hai là thường trụ nơi hạnh an lạc, giữ gìn chánh ngữ, dùng pháp đại thừa giáo hóa, làm cho chúng sinh thành tựu nhất thiết chủng trí. 4. Ba là không có lòng tật đố ganh tị làm não loạn tâm trí của người học đạo, đối với các đức Như Lai xem như cha lành, đối với các Bồ Tát xem là bậc đại sư, với các Bồ Tát ở mười phương phải thâm tâm lễ lạy, với tất cả chúng sinh đều bình đẳng nói pháp. 5. Bốn là vị Bồ Tát trì kinh Pháp Hoa phải sinh lòng từ bi lớn đối với tất cả chúng sinh, nhất là đối với những người chưa nghe kinh Pháp Hoa. Bồ Tát phát nguyện khi thành tựu vô thượng chánh giác, người đó ở chỗ nào cũng dùng thần thông trí tuệ dẫn dắt khiến họ được trụ trong pháp này. Vị đại Bồ Tát nếu thành tựu được pháp thứ tư này thì lúc nói pháp không có lầm lỗi, thường được hàng chư thiên ở trên hư không theo hộ vệ. 6. Kinh này được sức thần của tất cả các đức Phật thuở quá khứ, vị lai và hiện tại giữ gìn. Ví như vua chuyển luân thấy các binh chúng, những người có công lớn thắng trận, đem viên minh châu từ lâu ở trong búi tóc ban cho. Đức Như Lai cũng như thế, làm vị đại pháp vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sinh. Như Lai cũng rất vui mừng ban kinh Pháp Hoa này cho hành giả phát tâm Bồ Đề, hàng phục ma quân năm ấm và ba độc, tiến đến bậc nhất thiết trí. 7. Kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai, như viên minh châu trong búi tóc kia. Kinh này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai. Kinh này là bậc nhất trong các kinh. B. Giảng ý. 1. Không tịch hạnh. Không tịch hạnh bao gồm hành xứ, tức là làm những việc nên làm để giữ thân tâm thanh tịnh, và thân cận xứ, tức nơi an trụ tâm ý của hàng Bồ Tát. 2. An lạc hạnh. Cách thức để sống an lạc, luôn giữ gìn chánh ngữ, chỉ dùng pháp đại thừa thuyết giảng, giáo hóa chúng sinh. 3. Ly tật đố hạnh. Không có lòng tật đố ganh tị làm não loạn tâm trí của người học đạo. 4. Phát khởi tâm đại bi. Bồ Tát thọ trì kinh Pháp Hoa phải sinh lòng từ bi lớn đối với tất cả chúng sinh, nhất là những ai chưa có nhân duyên được nghe kinh Pháp Hoa. 5. Thí dụ về viên minh châu trong búi tóc, kế châu dụ. Thí dụ thứ 6 trong 7 thí dụ của kinh Pháp Hoa. Thí dụ này nói về hai điểm chính, đó là sự ban thưởng cho thành quả tu tập của thai nhân, giúp họ đi xa hơn trong việc tu hành. Điều này mang ý nghĩa khích lệ, luôn nhìn thấy cái tốt ở người khác. Thứ hai là thời điểm nào nên ban tặng và ban tặng cái gì. Kinh nhấn mạnh đến con đường đưa đến Phật trí, nhất thiết chủng trí. C. Lược giải. Từ phẩm hiện bảo tháp, Đức Phật đã khích lệ chúng hội nỗ lực thọ trì và truyền bá kinh Pháp Hoa. Đến phẩm trì, chương 13, chúng hội Pháp Hoa bao gồm các vị Đại Bồ Tát, các vị Thanh Văn, Hữu Học và Vô Học, cho đến các hàng ni giới đều phát nguyện thọ trì và truyền bá kinh Pháp Hoa ở đời vị lai, sau khi Phật diệt độ. Tuy vậy, việc phụng trì kinh ở những đời ác trược về sau không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, Bồ Tát Văn Thù đã thỉnh Đức Phật truyền dạy những hành trang cần thiết cho hành giả Pháp Hoa sau thời Phật diệt độ. Điều này cũng mang ý nghĩa biểu tượng rằng những việc làm chân chính luôn phát sinh từ trí tuệ chân chính. Từ đây Đức Phật đã dạy về các khuôn phép tu trì để giáo hóa chúng sinh thông qua bốn hạnh đưa đến đời sống an lạc. Vì thế chương này có tên là An Lạc Hạnh. Trên con đường thực hành Bồ Tát Đạo, những hành trang thiết yếu mà hành giả, đặc biệt là hàng mới phát tâm, phải nỗ lực trau dồi và tinh tấn tu trì, chính là thanh tịnh ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Khi ba nghiệp được thanh tịnh, thì trí và bi càng tỏa sáng và phát huy tác dụng lớn lao. Vì vậy, ở đây, Đức Phật đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện đời sống nội tâm cho hành giả sơ cơ, thông qua con đường giới, định, tuệ. Do đó, những chi tiết được trình bày trong phẩm này được xem là các giáo giới cụ thể của Phật nhằm giúp cho hành giả bảo vệ ba nghiệp, thân, khẩu, ý của tự thân được thanh tịnh. Trước khi có thể thi hành Phật sự, giáo hóa độ sinh. Chưa có nội lực vững chãi thì sẽ gặp nhiều khó khăn khi đi làm Phật sự. Lòng chưa an, tâm chưa tịnh thì khó mà độ chúng sinh. Đó là ý nghĩa thiết thực của bốn hạnh an lạc. Vì thế, đoạn kết của chương này, Đức Phật đã nói đến thí dụ về viên minh châu trong búi tóc. Đây là thí dụ thứ 6 trong 7 thí dụ của Pháp Hoa. Thí dụ được nói đến như là một phần thưởng cao quý dành cho hành giả đã chiến thắng ma quân, thành tựu giải thoát, giác ngộ. Chương 14 cũng là chương kết thúc nửa phần đầu thuộc giáo lý tích môn. 14 phẩm kinh sau thuộc về giáo lý bổn môn, mở ra một cánh cửa khác để đi vào thế giới huyền diệu của thực tại toàn chân. Dưới đây chúng ta sẽ đi vào bốn hạnh đưa đến an lạc của phẩm kinh này. 1. Không tịch hạnh. Không tịch hạnh là những việc làm hướng đến sự an lạc, thanh tịnh và tỉnh giác cho đời sống nội tâm. Để có được đời sống như thế, hành giả cần xây dựng hai hướng sống, đó là hành xứ và thân cận xứ. A. Hành xứ tức là việc làm thích hợp, cần thiết cho đời sống được an tịnh. Ở đây trước hết, Đức Phật khuyên chúng ta thực hành đức tính, nhẫn nại, nhu hòa, không khiếp sợ, không bất bình trước mọi hoàn cảnh, cũng không để tâm mình dính mắc, đắm trước đối với các pháp. Hành giả thường xuyên quán chiếu thật tướng của các pháp. Thật tướng đó chính là duyên sinh, vô ngã hay không tướng. Chỉ khi nào thấy được thật tướng của các pháp, thì khi đó hành giả mới có thể thoát ngoài phiền não trần lao, giữ tâm an tịnh, vững chãi trước những nghịch cảnh trớ trêu của cuộc đời. B. Thân cận xứ là chỗ tiếp xúc qua lại gần gũi. Những gì chúng ta thân cận gần gũi sẽ tác động trực tiếp đến đời sống của chính chúng ta. Đấy là những nhân duyên trực tiếp có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc ngược lại tùy theo đối tượng tiếp xúc. Ở đây, Kinh đề cập đến hai chỗ thân cận như sau. Đối với hàng Bồ Tát sơ phát tâm, tức là những người mới tu học, Đức Phật dạy rõ không nên tự ý tìm đến gần hay giao du với các thế lực như quốc vương, vương tử, đại thần, quan chức, vân vân. Ở đây nên hiểu rằng, gần những người có thế lực sẽ dễ phát sinh tâm kiêu mạn, làm cho tự ngã thêm lớn. Điều đó sẽ tổn hại cho tâm thức còn non yếu của người mới tu hành. Tương tự như thế, để bảo vệ ba nghiệp, thân, khẩu, ý đối diện trước ba độc, tham, sân, si, Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh tiếp xúc với một số đối tượng dễ gây ô nhiễm như người viết sách thế tục, sống tà mạn, ích kỷ, những kẻ thích hội họp đánh nhau, ăn chơi ca hát, những người sống với ác nghiệp như giết hại, săn bắn chúng sinh, những sa di trẻ tuổi, những nữ nhân chưa có chồng, vân vân. Mục đích của sự thực hành các hạnh ngăn ngừa này là để giúp cho hành giả sơ tâm tránh các nhiễm ô, bảo vệ được sự thanh tịnh cho chính mình cũng như tha nhân. Hành giả nên tránh xa các bản ác, sống nơi thanh vắng, nhất tâm thiền định. Đây là thân cận xứ thứ nhất. Bên cạnh đó, trên con đường tu tập, hành giả phải thường xuyên quán chiếu thật tướng vô tướng của các pháp, quán chiếu nhất thiết pháp không. Trú tâm trong sự quán chiếu như thế là thân cận xứ thứ hai. Ở đây, chúng ta nên lưu ý rằng, Tinh thần của Pháp Hoa là không có một chúng sinh nào mà không có tiềm năng thành Phật, làm cho chúng sinh tỏ ngộ được rằng ai cũng có thể thành Phật, được xem là trách nhiệm chính, là công vụ thiết thực trên con đường hoằng pháp độ sinh của hàng Bồ Tát. Tuy nhiên, để có thể thi thiết Phật sự, hành giả trước hết phải biết cách làm cho đời sống của tự thân được an lạc, rồi từ đó mới có đủ nghị lực để tiến xa hơn. Cái gốc của sự an lạc nằm ở chỗ ba nghiệp có thanh tịnh hay không. Người mới tu học thì tâm ý dễ bị ô nhiễm do tiếp xúc. Vì thế không gần bản ác, thân cận bậc hiền trí sẽ giúp hành giả giữ được tâm an tịnh, sống vững chãi, thảnh thơi. Nội tâm an tịnh chính là nơi nương tựa lớn lao cho chúng sinh. 2. An lạc hạnh. Cách sống để được an lạc gọi là hạnh an lạc. Ở đây, hành giả nỗ lực tu tập chánh ngữ, không nói lỗi của người, không tìm kiếm lỗi trong kinh văn, không khinh khi các vị giảng sư, không nói việc hay dở, tốt xấu của người khác, đặc biệt là dùng pháp đại thừa để giáo hóa chúng sinh, làm cho chúng sinh thành tựu nhất thiết chủng trí, chỉ một lòng thuyết pháp giáo hóa, không mong cầu gì khác, nỗ lực giảng giải cho người nghe sinh tâm hoan hỷ, hướng đến vô thượng bồ đề. Người nói pháp không có tâm giải đãi, lười biếng, không chất chứa ưu não trong lòng. Ngày đêm nói pháp bằng tâm từ và chánh niệm, dùng các nhân duyên, thí dụ, ngôn giáo để triển khai ý thú của kinh, giúp người nghe dễ hiểu, dễ lĩnh hội. Một lòng nguyện cùng với chúng sinh đồng thành Phật đạo. Khi gặp những bậc thuyết pháp như thế, phải vui mừng kính trọng, không sinh tâm ganh tị, khó chịu, thực hành các việc như thế là thực hành hạnh an lạc. 3. Ly tật đố hạnh. Pháp thứ ba là xa rời lòng tật đố, ganh tị và không làm não loạn tâm trí của người học đạo. Đức Phật dạy rằng, hành giả tu tập kinh Pháp Hoa không có lòng ganh tị, không khinh mắng người học đạo, không vạch tìm chỗ hay dở của người khác. Tùy theo các đối tượng cầu pháp, thành văn, duyên giác hay Bồ Tát đạo, đều tùy thuận giáo hóa, không được làm não loạn tinh thần người cầu pháp, khiến họ sinh lòng nghi hối, không nên hí luận tranh cãi. Đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng nói pháp. Thuận theo pháp nên chỉ nói vừa đủ, chẳng nói nhiều, chẳng nói ít. Đối với các đức Như Lai xem như cha lành, đối với các Bồ Tát xem như là bậc đại sư. Với các Bồ Tát ở mười phương phải thâm tâm cung kính lễ lạy. Đây là hạnh an lạc thứ ba. 4. Phát khởi tâm đại bi. Hạnh an lạc thứ tư là Bồ Tát thọ trì kinh Pháp Hoa phải sinh lòng từ bi lớn. Đối với tất cả chúng sinh, bằng cách nỗ lực thuyết pháp, giảng giải giáo lý nhất thừa cho những ai chưa nghe, chưa biết, chưa hay, chưa hiểu, chưa tin, chưa hỏi. Khi thành tựu vô thượng chánh giác, đối với những chúng sinh như thế, dù ở bất kỳ nơi đâu, Bồ Tát cũng nguyện dùng sức thần thông, trí tuệ để dẫn dắt họ an trụ trong diệu pháp. Vì sao? Vì kinh này là trí tuệ của Như Lai, được tất cả các đức Phật trong ba đời gìn giữ, hộ niệm. Kinh này sẽ dắt dẫn chúng sinh đi đến vô thượng Bồ Đề. Trong thế giới mười phương, tên của kinh này khó có thể được nghe thấy, huống là nghe thấy và thọ trì độc tụng, vân vân. Nếu vị Bồ Tát nào thực hành được như thế, vị ấy sẽ được trời người cung kính, ca ngợi, cúng dường và hộ trì. 5. Thí dụ viên minh châu trong búi tóc. Thí dụ viên minh châu trong búi tóc, kế châu dụ, là thí dụ thứ 6 trong 7 thí dụ của Pháp Hoa, được trình bày như sau. Vua Chuyển Luân Thánh Vương muốn dùng uy lực sức mạnh hàng phục các nước nhỏ. Bây giờ, vua đem các đạo binh ra trận. Vua thấy binh chúng đánh giặc có công, nên vui mừng ban thưởng, hoặc ban cho ruộng, nhà, thành, ấp, hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân, hoặc ban cho các loại trân bảo, vàng bạc, voi, ngựa, xe, cổ, vân vân. Vua chỉ giữ lại viên minh châu trong búi tóc trên đỉnh đầu. Vì chỉ có vua mới có viên minh châu quý giá đó. Nếu đem viên minh châu này ban tặng, sẽ làm cho mọi người kinh ngạc. Đức Như Lai cũng như thế. Dùng thiền định, trí tuệ, giáo hóa trong tam giới, được cõi nước Pháp nhưng ma vương chẳng thuận phục. các tướng hiền thánh của Như Lai cùng chúng ma đánh nhau. Những người có công được ban cho các pháp thiền định, giải thoát, vô lậu, căn lực, vân vân, lại được ban cho thành Niết Bàn, bảo rằng đã được diệt độ để dẫn dắt lòng chúng, làm cho đều được an vui, nhưng không vì thế mà ban cho kinh Pháp Hoa. Nay vua Chuyển Luân thấy các binh chúng có công lớn, chiến thắng ma quân, nên đem viên minh châu quý giá từ lâu ở trong búi tóc ban thưởng. Đức Như Lai cũng vậy, làm vị đại pháp vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sinh. Thấy quân hiền thánh chiến đấu cùng ma ngủ ấm, ma phiền não và ma chết. Quân hiền thánh đã có công lớn, diệt trừ ba độc, vượt xuất ba cõi, phá tung lưới ma. Lúc ấy Như Lai rất vui mừng, đem kinh Pháp Hoa này ban cho, có thể khiến chúng sinh đến bậc nhất thiết trí. Đây là pháp khó tin, khó hiểu, trước đây chưa từng nói, ngày nay mới nói. Cũng vậy, kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai. Ở trong các lời nói rất sâu màu, sau cùng mới ban cho, cũng như vua Chuyển Luân uy lực kia, từ lâu giữ viên Minh Châu, nay mới đem ban tặng. Ở kinh Pháp Hoa có hai thí dụ liên quan đến viên Minh Châu, đó là Y Châu Dụ hay Hệ Châu Dụ. Dụ viên Minh Châu đính trong áo. Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký, chương 8, và Kế Châu Dụ hay Đảnh Châu Dụ, dụ viên Minh Châu trong búi tóc. Phẩm An Lạc Hạnh, chương 14. Ý nghĩa ẩn dụ của hai viên Minh Châu ở hai phẩm kinh hoàn toàn khác nhau. Ở thí dụ trước, Y Châu Dụ, viên Minh Châu được ví cho tiềm năng thành Phật, vốn sẵn có trong mỗi chúng sinh. Ở thí dụ này, Kế Châu Dụ, viên Minh Châu được ví cho giáo pháp nhất thừa tối thượng của kinh Pháp Hoa. Trong thí dụ này, Đức Phật ngầm so sánh mối liên hệ giữa giáo lý tam thừa và nhất thừa như những cấp độ thăng tiến tâm linh từ thấp đến cao. Và cao nhất là đạt đến nhất thiết chủng trí hay chứng ngộ Phật trí. Vì vậy, những khái niệm như hồi tiểu hướng đại không có nghĩa là một sự chuyển hướng đi từ sai đến đúng, mà trái lại đó, sự tiệm tiến trên con đường tu tập, đi từ nhỏ đến lớn, từ quyền đến thật, hay từ phương tiện đến cứu kính, cho đến khi nào tâm thức của hành giả đã thuần thục. Bây giờ, Đức Phật mới ban cho kinh Pháp Hoa. Sự ban tặng đó được xem như là phần thưởng cao quý nhất cho những thành tựu tâm linh trước đó, cụ thể là các quả vị của tam thừa. Và mục đích của phần thưởng đó không chỉ dừng lại ở tinh thần tán dương hay khen ngợi, mà nó còn là nguồn năng lực của trí tuệ. Nhờ đó hành giả có thể tiến xa hơn nữa, đến sự viên thành. Đây chính là những mắt xích liên hệ giữa thí dụ này và bốn hạnh an lạc của hành giả Pháp Hoa được đề cập ngay từ đầu phẩm kinh. Các hạnh không tịch, nhẫn nại nhu hòa hành xứ và thân cận xứ, hạnh an lạc và hạnh xa rời tật đố, vân vân, là các hạnh ngăn ngừa hành giả có thể lún sâu vào chuyện phải trái của thế tục, như phê phán điểm tốt xấu của tha nhân, vân vân. Vì thế các hạnh này khuyến khích hành giả chuyên tâm hướng đến tu tập thiền định, làm cho ba nghiệp trong sạch và nỗ lực thuyết giảng giáo lý đại thừa cho chúng sinh, để cùng với chúng sinh đồng thành Phật đạo. Đây là bài học thực tế lớn lao cho tất cả chúng ta ở bất kỳ thời đại nào. Điểm mấu chốt trong thí dụ này nói đến hai điều quan trọng. Một là nhìn thấy được điểm tốt của tha nhân và hãy ban tặng những phần thưởng thích hợp để khích lệ tinh thần. Hai là thời điểm nào nên ban tặng và ban tặng cái gì. Kinh nói Đức Phật đã ban tặng phần thưởng cho những ai đã chiến đấu với ma ngủ ấm, ma phiền não, ma chết, vân vân, và thành tựu các công đức lớn, đó là diệt trừ ba độc, tham, sân, si, vượt xuất ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và phá tung lưới ma, lưới vô minh. Rõ ràng đây là sự ban tặng cho thành quả tu tập của chúng tam thừa. Sự ban tặng này có ý nghĩa lớn lao nhằm giúp cho hành giả tiến xa hơn nữa trên con đường đi đến viên thành Phật đạo. Trong thí dụ, nhà vua rất vui mừng khi thấy binh sĩ của mình có công chiến đấu nên đã ban cho các phần thưởng phù hợp. Cho đến khi binh chúng chiến thắng ma quân, ông mới vui mừng đem viên Minh Châu trong búi tóc, vật quý giá nhất của vua, ban tặng cho những người chiến thắng. Ở đây, kinh nhấn mạnh đến thời điểm thích hợp để ban cho giáo lý nhất thừa. Rõ ràng thí dụ này nói lên rằng, nếu hành giả không đi qua giai đoạn tam thừa, thì sẽ không đến được Phật thừa. Sau khi đã chiến thắng ma quân, vượt ra ba cõi, phá tung lưới vô minh, tại đây là thời điểm chín muồi của hành giả để được Đức Phật trao cho viên Minh Châu của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.